Ta Man Hoang Bộ Lạc, chương 535, gocchuyenaudio.com, đột nhiên, một tiếng kèn cao vút truyền đến, đâm thủng bầu trời, ẩn chứa ý chí chiến đấu kinh thiên. Một khắc sau mặt đất chấn động, một đội trọng giáp long kỵ tinh nhuệ chậm rãi cưỡi tam giác long hùng tráng tiến đến, tụ tập trên bãi đất trống ở phía trước, sắp xếp ngay ngắn. Mau nhìn đi, là Hắc Thổ tướng quân, là trọng giáp long kỵ của chúng ta. Có người hô to, phấn chấn nhìn lại. Sắc mặt tất cả mọi người đều hưng phấn đều kích động, nhìn tư thế hùng dũng oai vệ của trọng giáp long kỵ trên mặt lộ ra vẻ kiêu ngạo, đây chính là trọng giáp long kỵ của bộ lạc dẫn đầu là Hắc Thổ đang cưỡi man long bá khí vô cùng. Còn có 5 vạn tấn mãnh kỵ binh, là Man Phi tướng quân, lại một tiếng kinh hô trong đám người không ít người xôi trào, vô số người thuộc man sư bộ lạc trước kia đều phấn chấn không thôi, bọn họ nhìn 5 vạn khinh kỵ binh, mỗi người đều mặc thanh đồng khinh giáp tay cầm thanh đồng trường mâu sáng loáng, thuần sắc tiếng kêu leng keng vang bên tai mãi không dứt. Mỗi một con tấn mãnh long đều có tốc độ cực nhanh, mặc trên mình thanh đồng giáp cuồn cuộn bước tới, vô cùng chỉnh tề, chính là tấn mãnh kỵ binh của bộ lạc hành tẩu như gió, mạnh mẽ như sấm. Dẫn đầu chính là cường giả trẻ tuổi mới gia nhập bộ lạc yêu nghiệt của nhân tộc Man Phi, vị này là chiến tướng mới của bộ lạc, người khoác thanh đồng giáp tay cầm thanh đồng chiến thương, cưỡi một con cự sỉ long lao tới như bay, sát khí vô biên. Còn cả lang kỵ, thanh ầm ầm chấn động truyền đến, từng con khủng lang vội vàng chạy tới, toàn bộ 5 vạn lang kỵ đều tụ tập đủ, vô cùng nhanh nhẹn chạy đến như bay, người dẫn dắt lang kỵ chính là vị chiến tướng Thiết Thạch, tọa kỵ của hắn là một con ma lang hai đầu màu đen, là một đầu lang tộc ăn địa ngục ma khuyển huyết mạch tiến hóa thành. Giao mã kỵ binh, phía sau là 5 vạn giao mã kỵ binh lao vùn vụt đến, dẫn đầu chính là một vị chiến tướng mới lên cấp của bộ lạc đến từ bộ lạc cũ của Man Phi, một nữ tướng trẻ tuổi, Man Nguyệt. Ngoài ý muốn là thiên phú của Man Nguyệt không tồi, hơn nữa võ dũng hơn người, vì cổ vũ phái nữ trong bộ lạc trở nên mạnh mẽ, cổ trần đặc biệt đề bạt Man Nguyệt lên, rồi bồi dưỡng một phen. Điều này khiến vô số phụ nữ trong bộ lạc đều hưng phấn hô to, nhìn thấy Man Nguyệt vị nữ tướng duy nhất của bộ lạc tất cả mọi người đều kiêu ngạo. Phái nữ chưa chắc đã không bằng phái nam. Man Nguyệt khoác trên người thanh đồng giáp, bên hông treo thanh đồng đoàn kiếm, phối hợp với một đôi đoàn thương, cộng thêm một chiếc thanh đồng chiến cung, tư thế hiên ngang, chính là hình mẫu hướng tới của phái nữ trong bộ lạc. Không có cách nào cả, ai bảo trước kia bộ lạc của cổ trần chưa có cô gái nào có thể so sánh được với Man Nguyệt chứ, lần này không thể không đẩy nàng ta lên làm gương. Nhìn đi, chỉ cần thực lực của ngươi đủ cường đại, thì có thể trở thành một viên chiến tướng của bộ lạc, xuất lĩnh quân đoàn, rong đuổi sa trường, mở rộng lãnh thổ vì bộ lạc, vì nhân tộc. Đối với Man Nguyệt mà nói, tất cả chuyện này đều giống như mơ vậy, thậm chí nàng ta còn không thể tin được có một ngày chính mình lại có thể trở thành một vị tướng quân. Nhìn 5 vạn kỵ binh phía sau, cho dù chỉ là giao mã kỵ binh bình thường, nhưng lực chiến đấu không yếu chút nào, điều này khiến nàng ta hưng phấn đồng thời cũng cảm thấy áp lực nặng nề. gocchuyenaudio.com, con đường trở thành chiến tướng của nàng ta không hề dễ dàng, để có thể ngồi lên vị trí này, cổ trần bảo nàng ta đứng giữa trận chiến để 5 vạn người khiêu chiến với nàng ta. Cuối cùng, lần lượt trải qua đại chiến, Man Nguyệt đã đánh bại tất cả đám người không phục, sau khi đánh bại toàn bộ mới có thể ngồi lên vị trí này. Đối với vị cổ trần tộc trưởng này, trong lòng Man Nguyệt vô cùng cảm kích, lòng kính trọng đã vượt qua tất cả mọi thứ. Hai tên phó tướng đi bên cạnh, là Man Sơn và Man Ngũ, hai người đều kích động ưỡn ngực. Đây cũng coi như một thủ đoạn của cổ trần, Man Phi đã dẫn theo cả bộ lạc gia nhập vào bộ lạc của hắn, cho một số người của hắn ta địa vị nhất định là chuyện cần thiết, để ổn định lòng người, thu nạp lòng người mới là việc mà người đứng đầu cần phải làm. Kia là 10 vạn trọng giáp bộ tốt, rất nhanh, phía sau một quân đoàn đông nghịt đang dậm chân bước đến, ngay ngắn chỉnh tề, khải giáp trên người va chạm phát ra tiếng leng keng, đinh tai nhức óc. Tổng cộng 10 vạn trọng giáp bộ tốt, thống lĩnh là một người đàn ông trưởng thành khôi ngô của bộ lạc tên là Nghiêu Lực. Hắn thay thế vị trí của Cố Đại Sơn, thống lĩnh trọng giáp bộ tốt mới mở rộng lên đến 10 vạn người, còn Cố Đại Sơn, hắn đang thống lĩnh 5 vạn chiến sĩ tinh nhuệ trấn thủ Sơn Hải Thành không trở về cách trương.